Chàng dệt quyền thế, chương 2355, góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, Hòa Khải Chính rất muốn trực tiếp bóp chết Bùi Nguyễn Minh, bắt lấy Thôi Nhã Tuyết nhưng không thể ngờ tới thân thủ của Thôi Văn Chiết quả lợi hại có chút vượt xa tưởng tượng khô nên anh ta không thể không kéo Thanh Owen ra ngoài. Thanh Owen không trực tiếp đáp lại lời Hòa Khải Chính, mà tìm một cái ghế sofa ngồi xuống, sau đó bắt chéo hai chân, thản nhiên châm một điếu xì gà. Đợi phả ra một làn khói xong, anh ta mới lộ ra tư thế nằm toàn cục trong tay. Đợi xì gà hút gần hết, Thanh Owen mới lạnh nhạt liếc nhìn Bùi Nguyễn Minh và Thôi Nhã Tuyết một cái, nho nhã lễ độ nói. Nào, để tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên là Thanh Owen, người được đề cử làm thế tử của nhà họ Thanh ở Mỹ. Có lẽ các người không biết nhà họ Thanh ở Mỹ, nhưng tôi có thể giới thiệu cho các người một chút trước. Nhà họ Thanh ở Mỹ, là một trong 10 tập đoàn lớn ở Mỹ, 12 khối đổ bài ở thành Chi Dạ, chúng tôi có 3 khối. Mà Tàu Thiên Khải cũng là sản nghiệp của nhà họ Thanh nước Mỹ chúng tôi. Nói một cách đơn giản, nơi này là địa bàn của tôi. Ở địa bàn của nhà họ Thanh nước Mỹ, xảy ra chuyện chơi bẩn đánh người, không chỉ làm trái với pháp luật nước Mỹ khi đăng ký đổ thuyền, còn coi nhà họ Thanh nước Mỹ chúng tôi như không tồn tại, không nể mặt chúng tôi. Không phải mấy năm nay nhà họ Thanh nước Mỹ chúng tôi quá vô danh, cho nên các người đều đã quên, năm chữ nhà họ Thanh nước Mỹ đại diện cho cái gì rồi chứ? Nghe nói các người cho cậu hai Hòa hai con đường, như vậy tôi cũng cho các người một cơ hội. Bây giờ các người có hai con đường để lựa chọn. Thứ nhất, dựa theo quy củ của giang hồ, bồi thường tiền gấp hai lần, tự đánh gãy hai tay, chuyện này xóa bỏ. Thứ hai, chính là lấy điện thoại gọi người, mặc kệ các người gọi người nào tới, chỉ cần người các người gọi tới có thể dọa tối, như vậy các người cầm tiền, rời đi, nói không chừng tôi còn bồi thường thêm một chút. Nhưng mà tôi phải nói cho các người, nếu người các người gọi tới không dọa được tôi, như vậy thì rất xin lỗi, bọn họ cũng sẽ giống như các người tự đánh gãy tay mình. Vẻ mặt Thanh Owen đang nuốt mây nhà khói lạnh nhạt khi nói chuyện tự mang uy áp vô cùng cường đại, khiến người ta không dám nghi ngờ phân lượng lời nói của anh ta. Cùng lúc đó, đám nam nữ anh ta dẫn tới lần lượt tản ra, cả đám đều lộ vẻ mặt vui vẻ tùy ý rút súng ra, còn mở chốt an toàn. Khẩu súng của bọn họ cũng không phải loại thông thường, có cái còn là súng hạng nặng. Những thứ này chẳng những biểu lộ thân phận của bọn họ, lại càng tuyên bố với mọi người, thực lực của bọn họ rất kinh người. Trái lại tôi muốn nhìn xem các người có thể gọi ai tới. Hòa Khải Chính nhìn thấy Thanh Owen nể mặt mình như vậy, lúc này liên tục cười khẩy. Ngay sau đó anh ta gọi mấy cuộc điện thoại, nhất thời lại có mấy chục vệ sĩ đến đây, tuyên bố muốn chặn tất cả đường lại của Bùi Nguyên Minh, không cho bọn họ cơ hội ra ngoài. Bùi Nguyễn Minh mỉm cười, đang định mở miệng. Nhưng mà lúc này Thổi Nhã Tuyết lại tiến lên một bước trầm giọng nói. Tôi là Thổi Nhã Tuyết, ba tôi là người đứng đầu Las Vegas. Rất rõ ràng, cảnh tượng trước mắt khiến Thổi Nhã Tuyết kiêng kỵ vài phần, cô ta biết rất rõ phân lượng của năm chữ nhà họ Thanh nước Mỹ, mấy chữ này không kém năm chữ nhà họ Hòa Las Vegas. Cho nên lúc này chuyện cô ta hy vọng nhất chính là nhân nhượng cho khỏi phiền. Góc truyện audio.com. Dù sao cứ tiếp tục như vậy, mọi chuyện càng quậy càng lớn. Nghe thấy thế, vẻ mặt Thanh Owen tràn ngập hứng thú, giống như có chút không thể ngờ tới, bối cảnh của Thôi Nhã Tuyết cũng tạm được. Cô chủ của nhà họ Thôi ở Las Vegas, mặt mũi còn rất lớn. Cách chương.